Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, Lâm Khách linh quang chợt lóe, cho nên các tiểu đội đều sẽ lựa chọn ưu tiên đầu nhập tiến hóa. Khai khủng long chạy chăn nuôi, Vu Cần cong cong khóe mắt, không sai biệt lắm, Minh Nghiêu búng tay một cái, tỏ vẻ biết được, Sola đồng dạng gật đầu. Đồng thời không ngừng nhìn về phía Vu Cần, 1-20 tiến hóa điểm số khen thưởng, 90% sinh thái vị, quy tắc đánh cờ, có thể từ mấy cái nhìn như không chút nào tương quan số liệu. Điều kiện chung phỏng đoán ra toàn bộ thi đấu mô hình, thậm chí mô hình hạ quyết sách, Vu Cần đối số tự logic mẫn cảm độ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu tinh tế lích quý hậu tái trung đầu chàng đặc thù thi đấu, Bạch Nguyệt Quang có Vu Cẩn làm thay thế bổ sung nói. Chỗ nước cạn thượng, bốn người thực mau đạt thành chung nhận thức, hơn nữa Minh Nghiêu tự ở trên người đối thủ cướp đoạt chiến lợi phẩm. Tiểu đội tổng cộng còn thừa ít ỏi 3 tiến hóa Demony trừ bỏ lưu lại 1 điểm khẩn cấp. Còn lại toàn bộ đầu nhập tà linh long kế tiếp tiến hóa. Chờ càng cao chờ khủng long xuất hiện, bổ khuyết sinh thái vị lúc sau. Lại thu hoạch tiến hóa điểm dùng cho võ trang tiểu đội. Doanh địa bị hoàn toàn dịch tới rồi chỗ nước cạn phụ cận. Lâm Khách sờ soạng phạm vi, ở đường sông phụ cận vẽ ra tiểu đội danh nghĩa đệ nhất khối khủng long chạy chăn nuôi mà. Minh Nghiêu hướng nơi sân lại ném không ít rồng nước thú. Chính giữa nhất cống thượng chân quý 2 tiến hóa Demony chờ ta võ trang xong. Liền lao ra sơn cốc giết hắn nha. Minh Nghiêu cao hứng phấn chấn nói, đi ra sơn cốc, Vu Cần nhìn về phía bọn họ đã từng hạ trại vách đá. Ánh mắt rạng rỡ tỏa sáng, chờ đến có thể đi ra sơn cốc, hắn muốn đi tìm một người. Minh Nghiêu cảm khái vạn ngàn, thật không nghĩ tới a, ta thượng một khắc còn ở cho núi lửa bên trong chạy trốn. Hiện tại đã ở khai trại chăn nuôi, hắn vỗ vỗ bộ ngực. Lại nói tiếp ta cũng là đã trải qua kỷ nguyên biến cách người. Thấy Vu Cần tinh thần không tập trung, Minh Nghiêu lại ôm quá Lâm Khách tự nói. Kỷ tam điệp bắt đầu thời điểm, ta ở cửa chờ tiểu Vu tới. Lâm Khách, ta ở trong sơn động nướng thần làn. Sola, ngoặc kép, ta tự cấp sơn động thông gió trừ khói dầu. Tiểu Vu đâu, Nga đối khi đó tiểu Vu mới vừa chung súng gây mê. Vu Cần tim đập nhanh hơn, ký ức hồi tưởng, đại lão tùy ý một chân đem camera đá đến cho núi lửa. Chính mình tựa hồ rất xoài khí mà tránh thoát núi đá tập kích. Lại giống như ngây ngốc chạy đến đại lão trước mặt, bình kỵ sĩ tinh thần tháo xuống cuối cùng một bộ hô hấp trang bị. Ngắn ngủi để thở khi đột phát tính thiếu oxy, đại lão đè lại hắn đổi thiết bị tay. Thô giáp đầu ngón tay cường ngạnh cắm vào thiếu niên sau đầu tế nhuyễn tóc quan. Cúi người cưỡng bách hắn ngẩng đầu. Lại sau đó, đồng tử sậu xúc, trời đất quay cuồng, phun tức giống như miệng núi lửa lao nhanh dung nham nóng cháy. Nhiệt lưu động lại thành tuyên cổ bất biến dung nham, che trời lấp đất bụi mù tan đi. Cự dương sỉ lâm nghiêng trời lệch đất, bàn cổ đại lục với vỏ quả đất đánh sâu vào chung miêu tả ra hình thức ban đầu. Tích hình cương, hợp cung cương, nhóm đầu tiên bị tử thực vật thậm chí đệ nhất đóa hoa rớt xuống nở rộ. Môi lưỡi dây dưa, cổ sinh đại nhất mạt, kỳ nhị điệp kết thúc, niết bàn sau chúng sinh muôn nghìn ở trống rỗng sinh thái vị thượng mờ mịt không biết làm sao. Gần như với điên cuồng hơi thở ở môi răng khấu hợp gian trao đổi. Vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi, thuốc mê chung kết ý thức phía trước. Song huyền nguyệt bị mới sinh mặt trời mới mọc thay thế được. Ánh bình minh chiếu vào đại lão trên mặt, hắn giống như đang cười. Thần nói phải có quang, kỳ tam điệp bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Chú, 1, kỳ tam điệp thời kỳ cuối tiểu khủng long mới xuất hiện. Cốt truyện yêu cầu kéo nhanh tốc độ tương đương tà linh long hơi chút manh hóa. Khủng long phục hồi như cũ đồ thông thường đều có nhất định nghệ thuật tưởng tượng thành phần ở bên. Trong, đại gia nếu là vô ý gặp được tà linh long vẫn là trước chạy đi. Bạch bạch trước chạy vì kính. 2. Rất nhiều khủng long đều có lông chim. Có lông chim tương đương tỷ như đại gia thường xuyên sẽ thảo luận. Bá vương long có hay không lông chim? Cái gì nhan sắc, như thế nào trường, manh không manh? Chương 91 Dực Long Crow sân tú đạo bá đại sành. Trung chàng nghỉ ngơi khoảng cách, tài trợ thương quảng cáo bá xong. Tuyển thủ màn ảnh bị tùy cơ rút ra đưa đến màn hình. Chờ đến Vu Cẩn xuất hiện, đại lượng làn đạn đồng thời xuất hiện vì nhà mình idol căng tràng. Mama lại tới nhà trẻ xem tiểu Vu lạp. Mama tới xem tiểu Vu chơi tiểu khủng long lạp. Hôm nay bà báo, thăng vi cân tạp camera góc chết, thăng tiểu Vu gây tê trúng đạn, thăng tà linh long sủng vật giá đặc biệt. Thăng vi cân thần tiên điều mạn 89 lời nói đổi mới. Sinh nam sinh nữ đầu phiếu mở ra. Bá báo xong, màn ảnh lại tùy cơ thiết đến cõng cái gậy selfie ngoạn nhi rừng cây thám hiểm bạc chuyện hòa. Trước một đám làn đạn lập tức lễ phép biến mất, tuyệt không nhiều kỳ một giây. Phát sóng trực tiếp bình luận lại lần nữa bị bạc gia quân chiếm lĩnh. Rốt cuộc thủ đến Vu Cẩn màn ảnh fan tắc vô cùng cao hứng nhảy hồi khối. Thăng vi cân tạp camera góc chết đã là thuận lợi đăng đỉnh Vu Cẩn chuyên bản nhiệt độ đệ nhất. Cơ hồ mỗi cách vài giây đều có thể đổi mới chỉnh bàn. Cuồn cuộn không ngừng suy đoán trào ra. Huyết cáp đạo sư nói vệ tuyển thủ lột tiểu Vu trang bị. Bảo bảo không, tương, tin, vệ ca, ngươi tàn nhẫn ngươi vô tình ngươi thế nhưng ném xuống phá búp bê vài tiểu Vu. Uy trốn sát tú 6 năm lão người xem tại đây. Tỏ vẻ xem phát sóng trực tiếp khi gì cười dừng không được tới. Đánh bạc Caesar đêm nay đồ ăn. Vệ tuyển thủ đoạt trang bị chỉ là vì chạy thoát phi pháp tổ đội chế tài. Hoa trọng điểm, camera góc chết, chung gây tê tiểu Vu. Đây là ở miệng núi lửa đem nhi tạp nướng thơm ngào ngạt đưa lên tới A. Sao có thể chỉ là bái trang bị, đem động tác tế hóa. Khẳng định là 1, lột tiểu Vu quần áo 2. Thân thân 3, lấy đi giống nhau trang bị 4, tiếp tục thoát, 5, ở tiểu Vu xương quay xanh tượng tiếp tục thân thân, đạo bá trong nhà, đang ở uống cầu kỳ trà huyết cáp tùy tay soát hai bản diễn đàn. Thiếu chút nữa không có bị cầu kỳ sạc, vị này đạo sư tùy tay A còng quản lý viên chú ý chừng mực. Lần thứ 2 cầm lấy microphone giải thích, vệ tuyển thủ hành vi là phi thường bình thường. Tiêu chuẩn vật tư đoạt lấy, hắn không có đào thải Vu tuyển thủ, lớn nhất có thể là cho núi lửa bay lên, hít thở không thông tầng đầy mạnh, không có còn thừa thời gian động thủ. Được rồi, phía dưới chúng ta tới xem một cái trước mắt các tiểu đội phát dục tình huống. Hàng chục bay vọt quá kỳ tam điệp rộng lớn địa mạo. Đá lởm chởm lưng núi cùng con sông đem các tiểu đội ngăn cách. Sinh cơ giạt rào bồn địa giống như rơi rụng ở khe sâu gian đá quý. Động vật ăn cỏ, người săn thú cùng với tuyển thủ đều thu nhỏ lại thành chậm rãi hoạt động để mà ni ứng tương. Tương không ngừng điều chỉnh cơ vị, cười tùm tỉm đi theo tuyển thủ hướng đi. Trước mắt hoàn toàn phá án quy tắc trò chơi tổng cộng có tam đội. Vu Cẩn Minh Nghiêu tiểu đội, Tà Y tiểu đội, cùng với Tà Bạc Đường tiểu đội. Như vậy quan sát bọn họ lựa chọn, phi thường sáng suốt, tiến hóa điểm vô dụng với võ trang tự thân, mà là toàn bộ đầu nhập mới bắt đầu xây dựng cơ bản, màn ảnh đảo qua Caesar. Làn đạn ha ha ha ha soát khởi, ứng tương tương lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Caesar cùng đồng đội từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới ý đồ phá giải quy tắc. Ngộ người truy người, ngộ quái truy quái. Nhưng mà kỳ tam điệp về sau các tiểu đội bị phân cách. Ngộ không đến đối thủ lại tìm không thấy tiến hóa điểm. Hai người chỉ có thể giá cái nướng giá ăn uống thả cửa. Khác tổ còn ở nỗ lực đẩy mạnh giống loài đa dạng tính. Hai người nơi này phàm là có điểm thịt đều bị trảo lại đây đương dự trữ lương. Phi thường điển hình giống loài xâm lấn trường hợp ứng tương tương vòng ra trong màn hình đang ở. Gặm rồng nước thú chân. Còn nhìn hỏa hậu chờ giòn nướng tiểu thủy cá sấu Caesar. Phê bình giáo dục, nghiêm trọng phá hư sinh thái cân bằng. Nếu chúng ta ở kỳ tam điệp thả xuống 1000 cái loại nhỏ ăn thịt động vật Caesar. tạo thành nguy hại tuyệt đối cũng đủ thu được Liên bang Bảo vệ Môi trường Hiệp hội lệnh truyền. Như vậy hướng Nam là Ngân Ti quyền tuyển thủ, Tây Sườn là Trác Mã hai vị tuyển thủ, thực hiển nhiên bọn họ đều ở đối quy tắc sờ soạng bên trong. Vệ thời tuyển thủ vẫn như cũ lựa chọn đơn độc hành động. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn nơi tiểu đội là trước mắt có được tiến hóa điểm nhiều nhất tiểu đội. Hơn phân nửa từ vệ tuyển thủ bắt đầu cướp bóc mà đến. Từ màn ảnh đi lên xem, hắn ba vị đồng đội đang ở cấp vị này đoàn đội anh hùng tỉ mỉ sao một con tiểu thằn lằn. Vệ tuyển thủ tựa hồ ở còn trên núi tìm kiếm cái gì? Huyết cát nhìn lướt qua, nhìn về phía vệ thời dấu chân, hắn ở tìm một cái ẩm ướt, ấm áp, côn trùng dày đặc hoàn cảnh ứng tương tò mò. Vì cái gì? Huyết cát. Vì đào tạo tiến hóa giống loài, hắn cũng tìm được quy tắc tới gần chính ngọ, bờ sông chỗ nước cạn, Vu Cẩn bốn người ở Tà Linh Long nơi làm tổ phủi đi một khối địa bàn. Nhanh chóng đầu nhập hấp tấp khủng long nuôi dưỡng nghiệp bên trong. Tiến hóa điểm biến mất lúc sau mấy giờ, đầm lầy nội vật tư dương bị lưu động người máy vô tình kéo đi. Mấy người không chút nào lo lắng. Chỉ cần đầm lầy chung cá sấu hình chủ long còn ở, đầy đất chạy loạn rồng nước thú còn ở, cân bằng không có phá hư, sớm hay muộn sẽ có tân vật tư dương xuất hiện. Lâm Khách ở đội nội phụ trách hậu cần, làm xong cơm trưa sau liền bắt đầu xuống tay bố trí trại chăn nuôi. Vây quanh Tà Linh Long đánh vòng hàng rào, lại ở vũng bùn bên cạnh dùng căn nhánh cây viết chữ to. Ai Vu Ca? Ta viết điểm gì hảo? Vu Cẩn lộc cộc chạy tới. Hai người om op thương nghị lúc sau vui vẻ huy bút. Thành thật kiên định dưỡng khủng long. Khủng long dưỡng tráng, thăng cấp có hy vọng. Hàng rào ở giữa, duy nhất một con khủng long run bần bật. Mấy người tiểu đội vòng ra nuôi dưỡng căn cứ không lớn. Hình dạng tùm phức tạp, bao quát sân thi đấu chung hơi co lại con sông chỗ nước cạn. Đầm lầy khe cùng với núi rừng địa mạo, trong đó lại lấy chủ long, rồng nước thú, côn trùng cùng với bộ phận bò sát cương vì thịnh hành giống loài. Lông xù xù Tà Linh Long ở hàng rào nội đã chịu tối cao lễ ngộ. Bốn người tiểu đội không chỉ có thường xuyên đem nó ôm ra tới sờ sờ cọ cọ. Lâm Khách càng là có phải hay không vây quanh nó sướng nhạc thiếu nhi. Kể chuyện xưa, từ trước có một con tiểu bá vương long. Nó đi nha, nhìn đến một con tiểu lương long, a ô một chút liền ăn luôn, lại nhìn đến một con tiểu cổ tay long, a ô một chút lại ăn luôn, ngoặc kép, ở nơi xa vùi đầu đo lường địa hình Minh Nghiêu một tiếng thét to. Đừng hoa thủy, lại đây hỗ trợ, Lâm Khách ai một tiếng tiểu toái bộ chạy tới, đi theo đồng đội đốn củi kiến chướng ngại vật trên đường. Tiểu đội thiết kế trại chăn nuôi phân khu cũng không phức tạp. Vì cổ vũ lao động tính tích cực, Minh Nghiêu cố ý đưa ra, mỗi giờ đầu phiếu tuyển cử tiểu đội chiến sĩ thi đua, miệng khen thưởng. Phương án, thực mau, tích cực cần lao Vu Cẩn tuyển thủ liền bởi vì liên tục 2 giờ liên tục chiến sĩ thi đua. Bị đồng đội tập thể trao tặng khủng long nuôi dưỡng đệ nhất nhân. Frozen Vu nhà giàu, đặc thù vinh dự, Minh Nghiêu vỗ tay, tiểu Vu thật là nhiệt tình 10 phần. Đây là phòng lên dưỡng ra sống tạm sức lực ở thi đấu. Nơi xa, Vu Cẩn nhanh nhẹn đào ra một đoạn rãnh, phòng hộ phục cởi hệ ở trên eo. Mặt trời rực rỡ miêu tả ra thiếu niên đường cong xinh đẹp nghiêng người hình dáng. Cánh tay thượng mồ hôi mỏng phiếm quang, Minh Nghiêu mơ hồ còn nhớ rõ Vu Cẩn mới vừa tiến Crow sân tú lúc ấy. Chỉnh run lên run run tắc tiểu bạch thỏ. Không nghĩ tới lớn lên so ăn tiến hóa điểm còn nhanh. Vu Cẩn đôi mắt mang theo dạng dỡ khoang, đi lên vẫn là liền nhảy mang nhảy, lòng bàn chân sinh phong, Vu Cẩn bỗng nhiên khóe miệng banh không được mà ngây ngô cười. Đầu cũng không biết bay tới chạy đi đâu, ngoặc kép, đào cái mương có như vậy vui vẻ. Minh Nghiêu khó có thể lý giải rời đi ánh mắt, thực dân tinh ngày đêm luân phiên ngắn ngủi, tới gần trạng vạng. Ở quyển dưỡng Tà Linh Long bị uy thực dương xỉ loại salad. Nuôi thả chủ long lại lần nữa cắn nuốt tiểu động vật chắc bụng lúc sau. Đầm lầy chung vật tư dương không tiếng động dâng lên. Hai tiến hóa Demony vô cần cùng Minh Nghiêu trao đổi ánh mắt. Suy đoán rốt cuộc bị chứng thực. Sau ngày hôm qua nhiều ra tới một tiến hóa điểm, nơi phát ra với sinh thái tiến hóa diễn biến ra tà linh long. Hết chương.